Chồng yêu kém tôi 12 tuổi, chương 41, lại đây, anh ôm một cái, đừng khóc nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ phim Có Bệnh là một bộ phim về sự cứu rỗi và chữa lành nhân vật chính. Thời niên, phát hiện bản thân là người đồng tính nhưng lại không được gia đình và những người xung quanh thấu hiểu, thậm chí còn bị kỳ thị, cho rằng cậu bị bệnh sau một loạt những biến cố và đả kích. Thời niên người vốn dĩ không có bệnh lại mắc chứng hoang tưởng bị hại. Sau đó, cậu cuối cùng cũng thoát khỏi môi trường gia đình ngột ngạt ấy và gặp được nhân vật chính còn lại, Kiều Ngộ An. Kiều Ngộ An là một bác sĩ tâm lý, cũng là hàng xóm của thời niên. Từng chút một tiếp cận, thấu hiểu, đồng hành, cuối cùng cả hai yêu nhau, và Kiều Ngộ An đã giúp thời niên thoát khỏi thế giới cô độc đó. Vốn dĩ Kiều Ngộ An là công, nhưng cuối cùng lại cam tâm tình nguyện trở thành thụ, vì thời niên. Giang Dữ Biệt đã sớm có trong tay kịch bản này. Đường Dã không tin Giang Dữ Biệt lại quên mất điểm này. Nhưng nếu vừa rồi bị giận đến mất lý trí mà quên thật thì sao? Nghĩ vậy, Đường Dã cảm thấy cần phải nhắc nhở một chút, tránh sau này lại vì tranh chấp vai diễn mà gặp rắc rối. Có rất nhiều cảnh thân mật mãnh liệt đều là cậu bị đè. Cậu cũng biết mà, đúng không? Giang Dữ Biệt, bởi vì Kiều Ngộ An rất cưng chiều thời niên, nên trong những cảnh thân mật gần như không có chút quyền kiểm soát nào. Đối phương nói gì thì cậu làm nấy, đối phương làm gì thì cậu chịu đựng cái đó. Điểm này cậu cũng hiểu rõ, đúng không? Giang Dữ Biệt, bộ phim đầu tiên của tôi không định cắt giảm gì cả. Chắc chắn sẽ có nhiều cảnh nóng, rất chân thực, cảnh quay cũng không ít. Tiêu Khắc nhỏ hơn cậu 12 tuổi đấy, cậu chắc chắn muốn bị một thằng nhóc như vậy đè sao? Nghĩ kỹ chưa, Giang Dữ Biệt? Anh cảm thấy bản thân sắp tự kỷ luôn rồi. Tôi cứ tưởng cậu top cơ. Đường Dã nhìn Giang Dữ Biệt từ trên xuống dưới, tặc lưỡi. Điều này tôi luôn tin chắc không chút nghi ngờ, nhưng có vẻ chính cậu lại không chắc lắm. Trước giờ tôi đều hiểu lầm sao? Giang Dữ Biệt mệt mỏi day chán. Chỉ là phim thôi. Sao cậu nói cứ như thể đây là đời thực của tôi vậy? Nhân vật trong phim từ bao giờ lại có thể mang vào đời sống cá nhân rồi? Cậu cũng từng là diễn viên mà. Đến lý lẽ đơn giản như vậy cũng không hiểu. Đường Dã tất nhiên hiểu, chỉ là cậu ta không hiểu nổi vì sao Giang Dữ Biệt lại sẵn sàng hy sinh lớn như vậy vì Tiêu Khắc. Cậu ta dám chắc rằng nếu hôm nay người diễn chung với Giang Dữ Biệt là một người khác, có đến 99. Anh sẽ không chấp nhận thỏa hiệp như thế, nhưng nghĩ kỹ lại, Giang Dữ Biệt có thể vì Tiêu Khắc mà nổi giận đến mức đó khi cậu ấy giấu giếm một chuyện, điều này tự nó đã nói lên rất nhiều điều rồi. Nếu đã vậy, nhường vai diễn có sức nặng cho Tiêu Khắc trong phim, rồi lại cam tâm tình nguyện làm thụ, dường như cũng không phải vấn đề gì quá khó hiểu. Tiêu Khắc trông thực sự hợp với hình tượng thời niên hơn, u ám, cô độc. Cậu đã sẵn lòng thì càng tốt, tôi không có ý kiến. Đường Dã nói, Giang Dữ Biệt không đáp lại. Một lúc sau, khi Đường Dã nghĩ rằng chuyện hôm nay coi như đã khép lại, giờ họ có thể vui vẻ đi ăn thì Giang Dữ Biệt lại bất ngờ chặn anh lại. Khoan đã, tiền cát xê của Tiêu Khắc là sao đây? Là sao? Đường Dã giả vờ ngây ngô. Giang Dữ Biệt mất kiên nhẫn quay sang nhìn anh. Đường Dã giơ tay đầu hàng. Được rồi, tôi thừa nhận là có hơi thấp một chút. Nhưng cậu ấy là một người mới hoàn toàn, còn chẳng phải diễn viên chính quy nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi trả 20 vạn là hợp lý rồi. Tôi là đạo diễn, cũng là một thương nhân. Đương nhiên phải tiết kiệm được chỗ nào thì tiết kiệm. Có vấn đề gì sao? Một diễn viên quần chúng có thoại một ngày cũng được trả 50 vạn đấy. Cậu để Tiêu Khắc quay cả một bộ phim, còn là vai chính, chỉ trả có 20 vạn. Cậu không thấy bản thân quá keo kiệt à? Không hề. Đường Dã mặt không đỏ tim không loạn. Nếu tôi không mời cậu ấy đóng phim này thì cậu ấy cũng phải đi làm thêm hè đúng không? Làm thêm hè chẳng phải cũng cực như châu sao? Một ngày tối thiểu cũng 8 đến 10 tiếng nhỉ? Cậu nghĩ làm thêm hè kiếm được bao nhiêu? Cùng lắm 200 tệ một ngày là hết mức. Tôi trả hẳn 20 vạn, tôi có gì mà phải ngại? Nếu tôi là Tiêu Khắc, tôi còn phải cảm ơn chính mình vì đã cho mình một cơ hội kiếm tiền tốt như vậy. Giang Dữ Biệt nhìn Đường Dã, ánh mắt như đang nhìn một kẻ thiểu năng. Đường Dã phản ứng lại, bất đắc dĩ, cười một tiếng. Giang Dữ Biệt, hôm nay đầu óc cậu có phải hơi chập chênh không đấy? Tôi có thể làm theo lời cậu, chủ động tăng cát xê cho Tiêu Khắc. Cậu bỏ tiền, tôi nâng bao nhiêu cũng được. Nhưng tôi lấy lý do gì để tăng đây? Nói là trước đó tôi thấy ít quá nên giờ lương tâm cắn rứt, quyết định bù thêm à? Bù một ít thì còn nghe được. Chứ theo ý cậu thì ít cũng phải vài chục vạn đúng không? Tiêu Khắc sẽ nghĩ gì? Nghĩ số tiền này không phải tôi bỏ ra? Hay là nghĩ trước đó mình bị lừa? Giang Dữ Biệt không nói gì, chỉ lặng im. Tiêu Khắc là người dựa vào thực lực của mình để thi đỗ vào đại học B, không đến mức ngay cả chuyện này cũng không nhận ra. Chắc chắn cậu ấy đoán được đây không phải là tôi đưa, mà đã không phải tôi thì ai đưa tiền cho cậu ấy cũng tự nhiên mà hiểu thôi. Dù sao thì người có thể cho cậu ấy số tiền này cũng không nhiều, đúng không? Thôi vậy, Giang Dữ Biệt cũng cảm thấy mình có phần suy nghĩ chưa thấu đáo. Đường Dã nói không sai, với khoản thù lao bỗng dưng tăng lên này, Tiêu Khắc chắc chắn sẽ nghi ngờ. Mà đối tượng để nghi ngờ cũng không nhiều, chẳng ngoài Tống Nghị và anh. Nhưng bất kể là Tống Nghị hay anh, Tiêu Khắc đều sẽ không nhận số tiền này. Coi như tôi chưa từng nói gì. Giang Dữ Biệt nói xong câu đó liền xoay người bước ra cầu thang. Đường Dã nhìn theo bóng lưng anh, khẽ mỉm cười rồi cũng bước theo. Thù lao của diễn viên mới trong giới điện ảnh đúng là thấp, nhưng cũng không đến mức thấp như Tiêu Khắc. 20 vạn là không thể nào. Hơn nữa, ngay từ đầu Đường Dã đã nói rõ với Tiêu Khắc rằng sẽ trả cho cậu ấy 80 vạn, không thể nào lật lọng được. Còn tại sao trong hợp đồng lại ghi là 20 vạn, đó là yêu cầu của chính Tiêu Khắc. Thực tế, thù lao là 80 vạn, nhưng trong hợp đồng chỉ viết 20 vạn. Không phải hợp đồng hai mặt, cũng không phải để trốn thuế, mà là vì ngoài bản hợp đồng 20 vạn này còn có một phụ lục đi kèm, trong đó ghi rõ rằng hợp đồng này không có hiệu lực pháp lý, 80 vạn mới là hợp đồng thật. Còn lý do tại sao lại làm vậy, có lẽ phải hỏi chính Tiêu Khắc. Dù sao thì Đường Dã cũng cảm thấy chuyện này chẳng có gì to tát, thậm chí còn thấy thú vị nên đồng ý ngay. Tiêu Khắc thực ra cũng không có suy nghĩ gì nhiều, cậu chỉ cảm thấy nếu trong 2 tháng có thể kiếm được 80 vạn, thì số tiền đó đủ để trả hết món nợ của mình với Giang Dữ Biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà một khi đã trả hết, Giang Dữ Biệt rất có thể sẽ lấy lý do không muốn cậu ảnh hưởng đến việc học để từ chối việc cậu tiếp tục đến nhà làm công việc dọn dẹp theo giờ. Mà Tiêu Khắc thì tạm thời chưa muốn mất đi cơ hội gặp Giang Dữ Biệt 2 lần mỗi tuần. Cậu biết rõ mình không thể làm công việc này cả đời. Một khi việc học bận rộn hơn, hoặc khi Giang Dữ Biệt có bạn trai mới, thì chuyện làm giúp việc này cũng tự nhiên mà kết thúc. Nhưng ít nhất hiện tại, cậu chưa bận rộn, mà Giang Dữ Biệt cũng chưa có bạn trai, nên cậu vẫn chưa muốn dừng lại. Khi Giang Dữ Biệt từ sân thượng quay lại phòng riêng, trong phòng chỉ còn Tống Nghị. Anh hơi cau mày, Tiêu Khắc đâu, nói là thấy bí bách, ra ngoài hít thở không khí. Tống Nghị đứng lên, nhìn Giang Dữ Biệt, cậu không sao rồi chứ? Ừ, Giang Dữ Biệt đứng yên một lúc, giữa việc quay lại ghế ngồi chờ Tiêu Khắc hay ra ngoài tìm cậu ấy, cậu không hề do dự mà chọn vế sau. Tôi ra ngoài xem Tiêu Khắc thế nào? Tống Nghị gật đầu, nói chuyện đàng hoàng nhé, hôm nay cậu làm người ta sợ đấy. Giang Dữ Biệt gật đầu, quay người đi ra thì đụng phải Đường Dã đang định bước vào. Đường Dã vừa định mở miệng hỏi anh sao lại ra ngoài nữa. Nhưng Giang Dữ Biệt chẳng hề cho hắn cơ hội nói chuyện, thậm chí còn không liếc cậu ta lấy một cái mà cứ thế rời đi. Lại đổi ý rồi à? Đường Dã kinh ngạc hỏi Tống Nghị, nhưng ngay khi vừa nói ra, cậu ta đã biết điều đó không thể nào. Cậu ta cũng đoán ra được lý do Giang Dữ Biệt ra ngoài Tiêu Khắc không có trong phòng. Đường Dã khẽ cười, bình thản ngồi xuống. Giang Dữ Biệt không ra ngoài khách sạn tìm Tiêu Khắc, không phải vì nghĩ cậu không thể ra ngoài, mà vì bản thân cậu ra ngoài không tiện. Khách sạn này rất có thể có phóng viên đang theo dõi, nên Giang Dữ Biệt chỉ đi tìm trong những nơi có khả năng cao Tiêu Khắc sẽ đến trong khách sạn. Vận may không tệ, ngay nơi đầu tiên đã tìm thấy cầu thang thoát hiểm. Tiêu Khắc ngồi trên bậc thang, hai cánh tay đặt lên đầu gối, 10 ngón tay đan chặt vào nhau đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Cậu nhìn vô định phía trước, như đang ngẩn người, lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Giang Dữ Biệt nhìn cậu vài giây, thấy cậu không phát hiện ra mình, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Đúng là nói nặng lời quá rồi, 31 tuổi rồi, vậy mà còn có thể buột miệng nói ra mấy câu trẻ con kiểu như cắt đứt quan hệ, từ nay không còn liên quan gì nữa. Anh đúng là càng lớn càng sống lùi. Giang Dữ Biệt cũng phần nào hiểu được vì sao Tiêu Khắc lại phản ứng mạnh như vậy khi cậu nói muốn rạch ròi quan hệ. Xét cho cùng, Tiêu Khắc vốn là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cậu là một đứa trẻ ở lại quê nhà, mong chờ bố mẹ trở về bên mình, nhưng thứ chờ được lại là tin bố mẹ qua đời đột ngột. Từ khi còn nhỏ, cậu đã chỉ có ông nội làm bạn. Nhưng để kiếm sống, ông nội dành phần lớn thời gian đi làm, để mặc Tiêu Khắc tự mình lớn lên. Sau này ông qua đời, để lại cậu một mình trên cõi đời này. Những người có chung dòng máu với cậu lẽ ra phải mang đến cho cậu sự quan tâm và giúp đỡ. Nhưng hết lần này đến lần khác lại không tiếc bất cứ giá nào để tổn thương và ruồng bỏ cậu. Dù Tiêu Khắc chưa từng nói ra, nhưng Giang Dữ Biệt và Tống Nghị đều cảm nhận được rằng trong thế giới của Tiêu Khắc, bọn họ đã sớm trở thành người thân của cậu. Mà người thân lại nói ra những lời như vậy, đối với cậu ấy mà nói, đó thực sự là một sự tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ còn gợi nhớ đến những điều không hay trong quá khứ. Tiêu Khắc, Giang Dữ Biệt lên tiếng, có lẽ không ngờ Giang Dữ Biệt sẽ đến tìm mình. Tiêu Khắc mất vài giây mới phản ứng lại với giọng nói của cậu. Cậu ngẩng đầu lên, sau khi xác định trước mắt mình thật sự là Giang Dữ Biệt, thì không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Cứ như thể nhìn một lần này rồi sẽ không còn lần sau nữa. Giang Dữ Biệt có chút đau lòng, lại có chút bất lực. Nhưng anh cũng không muốn giải thích gì, không có gì để nói cả. Anh thực sự đã tức giận, những lời đó cũng thực sự đã làm tổn thương người khác. Dù có giải thích hay xin lỗi, thì sự thật ấy cũng không thay đổi được. Tiêu Khắc không đứng lên bước tới, thế nên Giang Dữ Biệt chủ động bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Ngay khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được cơ thể Tiêu Khắc cứng đờ lại, có lẽ là vì căng thẳng. Nhưng Giang Dữ Biệt không bận tâm, Tiêu Khắc thực sự rất căng thẳng. Cậu đã làm sai, vì tình cảm mà mình không dám nói ra, cậu đã lừa dối Giang Dữ Biệt. Dù không phải vì công việc, thì cũng liên quan gì đến cậu chứ? Sớm muộn gì Giang Dữ Biệt cũng sẽ có một người ở bên, cùng anh ăn ba bữa một ngày, cùng anh thức dậy và đi ngủ, cậu cũng phải ghen sao? Cậu cũng phải chen chân vào sao? Tiêu Khắc khinh thường bản thân vì những suy nghĩ u tối này, lại còn lừa dối Giang Dữ Biệt. Cậu muốn thú nhận, muốn nói hết ra, rằng mình thích anh, nên mới nhận bộ phim này. Nhưng Giang Dữ Biệt sẽ phản ứng thế nào? Với tính cách của anh, có lẽ sẽ ngạc nhiên một chút. Nhưng tuyệt đối không khiến tình hình trở nên quá khó xử. Anh sẽ lặng lẽ tạo khoảng cách, dần rời xa cậu. Tiêu Khắc chưa từng mong có được Giang Dữ Biệt, cậu biết bản thân không xứng đáng. Nhưng cậu cũng không muốn và chưa từng nghĩ sẽ hoàn toàn quên anh. Nếu vậy thì ngay từ đầu cậu đã không giấu giếm, nói ra chẳng phải sẽ càng dứt khoát hơn sao? Càng hợp với tính cách của cậu hơn sao? Rốt cuộc cậu vẫn hèn nhát, hèn đến mức không dám yêu, càng không dám nói ra. Ngay cả khi đã làm sai, cũng không dám thừa nhận. Anh đừng giận, sau một hồi lâu, Tiêu Khắc lên tiếng, giọng không còn khàn nữa, nhưng đôi tay đan chặt vào nhau lại càng siết chặt hơn, như thể muốn dùng cách này để cho mình thêm dũng khí. Tôi không đóng nữa, tôi sẽ đi nói với Đường Dã ngay bây giờ. Không đóng nữa, Giang Dữ Biệt không tỏ ra bất ngờ, ngay cả giọng nói cũng bình thản. Em biết tiền vi phạm hợp đồng là bao nhiêu không? Chắc khoảng 200 vạn. Tiêu Khắc đáp, tôi có thể từ từ trả. Giang Dữ Biệt bật cười. Từ từ trả, em làm việc cho tôi gần một năm, cộng cả tiền thưởng lẫn lương trợ lý, mới chỉ trả tôi chưa đến 5 vạn. Em là sinh viên y khoa, khả năng cao sẽ học lên thạc sĩ, tiến sĩ, phải 7 năm nữa mới tốt nghiệp. Chưa nói đến 7 năm này có đủ thời gian dành để làm thêm như bây giờ không? Cứ coi như có thể, thì 7 năm em cũng chỉ kiếm được 35 vạn, vừa đủ trả nợ cho tôi. Vi phạm hợp đồng 200 vạn, em trả kiểu gì? Dù công việc đầu tiên của em có lương cao, giả sử 2 vạn mỗi tháng, thì cũng phải mất 100 tháng không ăn không uống mới trả hết. Giang Dữ Biệt cười nhạt, Tiêu Khắc, em sống trên đời chỉ để trả nợ thôi sao? Tiêu Khắc biết Giang Dữ Biệt nói đúng, nhưng cậu không còn cách nào khác. Bây giờ cậu chỉ muốn anh hết giận, vì điều đó, bảo cậu làm gì cũng được. Tôi vốn dĩ chẳng biết mình sống để làm gì. Có một mục tiêu là trả nợ cũng không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Dữ Biệt nghe xong liền bật cười vì tức. Đã có gan gánh nợ 200 vạn, lúc nhận lời đóng phim sao không chịu nghĩ kỹ hơn một chút. Tiêu Khắc há miệng, nhưng không nói được gì. Trước đây chỉ nói sai một câu với một cô gái mà cũng phải đến hỏi tôi nên làm gì. Giờ đến chuyện lớn thế này, lại còn liên quan đến tôi, Em học được cách tự ý quyết định rồi nhỉ? Em nghĩ tôi sẽ không phát hiện, hay là đùa giỡn với tôi vui lắm? Hôm nay là cá tháng tư sao? Tôi sai rồi, Tiêu Khắc đột nhiên hét lên, như một sợi dây bị kéo căng đến cực hạn rồi đứt vượt, vừa tức giận vừa bất lực. Anh đánh tôi đi, Tiêu Khắc không phải tức giận với Giang Dữ Biệt, mà là với chính mình. Cậu căm ghét bản thân vì đã gây rắc rối cho anh. Giang Dữ Biệt đương nhiên hiểu điều đó, nhưng anh không vội lên tiếng. Anh chỉ nghiêng đầu nhìn chàng trai đang cúi đầu vùi mặt vào hai cánh tay, hối hận đến mức không thể chịu nổi. Một lúc lâu sau, anh khẽ thở dài. Thôi vậy, cậu đã biết sai, mà anh cũng bình tĩnh lại rồi. Không cần phải để cậu ấy chìm trong cảm giác tội lỗi mãi, đó không phải là mục đích của anh. Hơn nữa, kết cục hiện tại cũng không phải không thể chấp nhận, đúng không? Vậy tôi đánh thật đấy, Giang Dữ Biệt nhắc nhở. Tiêu Khắc đáp, giọng nghèn nghẹn vì mũi tắc. Giang Dữ Biệt khẽ nhướng mày. Khóc rồi sao, nhưng cũng không có gì lạ, vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Khóc một chút cũng tốt, còn anh thì muốn khóc cũng không khóc được. Anh im lặng một lát rồi mới giơ tay lên, nhưng chỉ nhẹ nhàng vỗ vào phía sau đầu Tiêu Khắc. Được rồi, đánh xong rồi. Tiêu Khắc vẫn không ngẩng đầu. Không tính, thế nào mới tính, đánh em nhập viện như mấy tên côn đồ lần trước à? Giang Dữ Biệt cười. Đánh em vào viện tôi còn phải trả tiền thuốc men đấy. Tôi không làm ăn lỗ vốn đâu. Hơn nữa, người đánh là tôi, tiêu chuẩn tất nhiên là do tôi đặt ra. Tôi nói tính là tính. Tiêu Khắc im lặng, Giang Dữ Biệt cũng ngừng nói. Sự yên tĩnh này khiến Tiêu Khắc hơi lo lắng. Cậu khẽ ngước mắt nhìn anh. Giang Dữ Biệt nhận ra, liền quay sang. Đôi mắt cậu vẫn đỏ hoe, nhưng không có nước mắt. Ngược lại, kết hợp với gương mặt góc cạnh lạnh lùng, lại càng giống một con sói con bướng bỉnh. Giang Dữ Biệt khẽ mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu, dịu dàng hỏi. Em biết tại sao tôi giận không? Biết, Tiêu Khắc nói, anh từng hỏi tôi có hứng thú với giới giải trí không? Anh không muốn tôi bước vào môi trường này, nhưng nếu tôi thật sự muốn đóng phim, anh cũng sẽ không cản, thậm chí còn dẫn dắt tôi để tôi tránh đi đường vòng. Anh không giận vì tôi nhận phim, mà giận vì tôi đã giấu anh. Giang Dữ Biệt hơi bất ngờ, anh không ngờ Tiêu Khắc lại nhìn thấu tâm tư của mình đến vậy. Anh định hỏi, nếu biết tôi sẽ không ngăn cản, tại sao vẫn giấu tôi? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng anh không hỏi nữa. Chuyện đã qua rồi, dù có truy cứu lý do cũng chẳng thể thay đổi sự thật. Thế thì hỏi để làm gì? Tôi không lừa anh, Tiêu Khắc nói tiếp, tôi thật sự không có hứng thú với giới giải trí, cũng không muốn dấn thân vào đó. Tôi chỉ muốn đóng bộ phim này, tôi cảm thấy có cơ hội được đóng phim với anh là điều rất hiếm có, nên tôi muốn thử. Cậu thật ra chỉ muốn lưu lại một kỷ niệm, hoặc một bằng chứng rằng cậu từng ở bên Giang Dữ Biệt, đã cùng anh đi qua một quãng đường. Dù sau này mọi người có quên đi, thì bộ phim vẫn sẽ ghi nhớ. Suy nghĩ này có phần xến xúa, nhưng Tiêu Khắc vẫn muốn làm vậy. Thôi được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Dữ Biệt im lặng một lúc mới nói, muốn đóng thì cứ đóng đi, như em nói đấy, tôi không phải không muốn em tham gia, chỉ là không ngờ em lại giấu tôi. Nhưng nghĩ lại, em cũng đã trưởng thành rồi, tôi đâu phải phụ huynh của em, cũng không có lý do gì để can thiệp vào lựa chọn của em. Đây cũng là lỗi của tôi nên, không phải, Tiêu Khắc cắt ngang lời xin lỗi sắp thốt ra của Giang Dữ Biệt. Anh không làm gì sai, tôi cũng thích anh quản tôi, thật đấy. Hơn nữa, người bị giấu giếm, bị ấm ức trong chuyện này là anh, người nên xin lỗi là tôi, anh chẳng làm gì sai cả. Giang Dữ Biệt nhìn Tiêu Khắc vài giây, bật cười. Được, tôi không xin lỗi. Thật ra tôi cũng cảm thấy mình khá là ấm ức. Xin lỗi anh, Tiêu Khắc nghiêm túc nói. Ừ, Giang Dữ Biệt đáp. Tôi chấp nhận, vậy, Tiêu Khắc cẩn thận nhìn anh. Sau này anh vẫn có thể tiếp tục quản tôi chứ? Giang Dữ Biệt im lặng nhìn cậu. Tôi sẽ không gây rắc rối đâu, tôi cảm thấy mình cũng khá ngoan mà. Bình thường không gây chuyện, cũng rất nghe lời, những gì anh dạy tôi, phần lớn tôi đều nghe theo, cũng đã cố gắng hết sức làm được rồi. Có thể làm chưa tốt lắm, nhưng tôi thực sự đã nỗ lực. Tiêu Khắc sốt ruột giải thích, sau này tôi cũng sẽ ngoan mà, anh cứ tiếp tục quản tôi như vậy, được không? Giang Dữ Biệt có phần ngạc nhiên trước phản ứng này của Tiêu Khắc. Theo lý mà nói, người trẻ ở độ tuổi này đều thích tự do, không muốn bị ràng buộc, nhưng Tiêu Khắc lại đi ngược lại. Nhưng nghĩ kỹ lại, Điều này cũng dễ hiểu, có liên quan đến cách cậu trưởng thành, cũng như môi trường sống của cậu. Tôi sẽ giám sát em, Giang Dữ Biệt nói, trong khả năng của mình, tôi sẽ không để em đi đường vòng hay lạc lối. Nhưng tôi sẽ không quản em mọi thứ, em đã là người lớn rồi, tự mình quyết định chuyện của bản thân là điều bắt buộc. Dĩ nhiên, nếu có gì không chắc chắn, em có thể đến tìm tôi. Tôi hơn em 12 tuổi, cho em vài lời khuyên vẫn nằm trong khả năng của tôi. Tiêu Khắc Như chút được gánh nặng. Được, cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì vẫn sẵn lòng quản tôi. Em đọc kịch bản chưa? Giang Dữ Biệt truyền chủ đề, hỏi cậu. Rồi, Tiêu Khắc đáp nhẹ. Vậy em cũng biết đây là thể loại phim gì rồi, đúng không? Tiêu Khắc gật đầu. Phim về chủ đề đồng tính, có thể ảnh hưởng đến nghề bác sĩ tương lai của em. Em cũng đã nghĩ đến điều đó rồi à? Tôi nghĩ rồi. Tiêu Khắc nói, nhưng ít nhất phải 7 năm nữa tôi mới chính thức trở thành bác sĩ. Dù có ảnh hưởng, chắc cũng không kéo dài đến tận lúc đó, đúng không? Tôi nghĩ vậy, trong phim có không ít cảnh thân mật. Em cũng chấp nhận được à? Tiêu Khắc không trả lời, nhưng Giang Dữ Biệt phát hiện tai cậu dần đỏ lên. Anh liếc nhìn tai cậu, bật cười. Toàn là cảnh tình cảm, Đường Dã chắc chắn sẽ không bỏ tiền thuê diễn viên đóng thế đâu. Em phải diễn cảnh thân mật với một người lớn hơn mình 12 tuổi đấy, gan cũng không nhỏ đâu. Sau này gặp tôi, em sẽ không thấy ngại à, nếu là anh, chắc sẽ không đâu. Tiêu Khắc nhỏ giọng nói, Giang Dữ Biệt nhướng mày, mở miệng. Được rồi, chỉ cần em suy nghĩ kỹ là được. Một khi đã nhận, thì phải quay cho tốt, đừng làm hỏng việc. Em chưa từng tiếp xúc với giới này, còn nhiều điều chưa hiểu. Còn chưa đầy một tháng nữa là phim bấm máy. Khoảng thời gian này em đừng đến chỗ Lâm Chu nữa, cuối tuần đều đến nhà tôi đi. Tôi sẽ dạy em một số kỹ năng diễn xuất, rèn luyện thêm. Tiêu Khắc hơi bất ngờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không ngờ Giang Dữ Biệt dù không hài lòng với cách làm của mình và Đường Dã, nhưng vẫn sẵn lòng dạy cậu. Nhưng đây mới là Giang Dữ Biệt, cách làm của anh lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái và an tâm. Được, còn nữa, tôi vừa nói chuyện với Đường Dã. Vai diễn ban đầu của em là Kiều Ngộ An, nhưng sau này sẽ đổi thành Thời Niên. Tiêu Khắc quay đầu, kinh ngạc nhìn Giang Dữ Biệt. Thời Niên có ít cảnh quay chính diện hơn, em không hoạt động trong giới, như vậy sẽ tốt cho em. Giang Dữ Biệt giải thích, nhưng gì, quyết định vậy đi. Giang Dữ Biệt đã quyết, dù Tiêu Khắc có thấy không ổn cũng không từ chối nữa. Đặc biệt là trong lúc vừa mới phạm sai lầm. Thật ra, lúc này bất kể Giang Dữ Biệt yêu cầu gì, Tiêu Khắc cũng sẽ không từ chối. Chỉ cần Giang Dữ Biệt vẫn nói chuyện với cậu, vẫn sẵn lòng quản cậu, thì chuyện gì cậu cũng đều chấp nhận. Hai người đã ngồi trong lối thoát hiểm khá lâu, những điều cần nói cũng đã nói xong, không cần thiết phải tiếp tục ở lại nữa. Giang Dữ Biệt đứng dậy trước. Được rồi, về thôi, nếu không Tống Nghị sẽ đi tìm mất. Tiêu Khắc cũng đứng lên, theo sau Giang Dữ Biệt, chậm rãi đi về phía cửa cầu thang thoát hiểm. Tay Giang Dữ Biệt đã đặt lên tay nắm cửa, nhưng rồi lại buông ra. Tiêu Khắc hơi khó hiểu, nhưng ngay giây tiếp theo, Giang Dữ Biệt quay lại, nhìn cậu nói. Dù em không cần lời xin lỗi của tôi, nhưng tôi vẫn muốn nói một câu. Vừa rồi tôi nói nặng lời quá, nhưng không phải lời thật lòng, đừng để trong lòng. Tiêu Khắc, người bấy lâu nay chỉ dừng lại ở mức mắt đỏ hoe, cuối cùng cũng không nhịn được, rơi xuống một giọt nước mắt. Giang Dữ Biệt cũng không ngờ tới, nhưng có vẻ anh đang để tâm sai trọng điểm. Anh cảm thấy bộ dáng Tiêu Khắc khóc trông khá buồn cười, kiểu có chút lưu manh, lại có chút ngốc nghếch. Bầu không khí vốn dĩ có chút bi thương, phút chốc lại trở thành một cảnh tượng hài hước. Thì ra lưu manh cũng biết khóc à, Tiêu Khắc không ngờ anh sẽ nói vậy, đưa tay quệt nước mắt, nhìn anh, như đang bướng bỉnh mà đáp. Lưu manh cũng có cảm xúc mà, tôi biết rồi. Giang Dữ Biệt bật cười, lặng lẽ nhìn Tiêu Khắc vài giây, sau đó từ từ mở rộng vòng tay. Tiêu Khắc vẫn chưa hiểu anh định làm gì, còn đang thắc mắc thì đã nghe thấy giọng nói trầm ấm của Giang Dữ Biệt, mang theo ý cười. Lại đây, anh ôm một cái, đừng khóc nữa. Cách chương.